Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, phần 164. Nhưng mà Liễu Tịch lại có thể cảm ứng được Vệ Vô Kỵ trên người Vu tộc hơi thở. Nhưng nàng lại không biết Vệ Vô Kỵ dị năng là cái gì. Chỉ có thể cảm ứng được hắn trên người Vu tộc chi khí. Không thể so Lãnh Thiếu Ninh kê monster, đây là ngươi thi triển dị năng. Nga không, pháp thuật ngọc phù, đạo gia thật đúng là thần bí. Cái này ngọc phù có ích lợi gì? Liễu Tịch chiều Vệ Vô Kỵ cười cười. Vệ Vô Kỵ nhìn đến Liễu Tịch cặp kia không có hảo ý ánh mắt. Trong lòng ám đạo không tốt, đang muốn đứng dậy. Cũng đã chợt mà ni Liễu Tịch ngón tay ở ngọc phù, thượng điểm điểm. Linh lực ám phun, ngọc phù đột nhiên đại lượng. Ngay sau đó vỡ vụn thành cha, đất bằng gió nổi lên. Bàn làm việc thượng tư liệu bị cuồng phong thổi tan trên mặt đất. Vô hình phong hóa giữ lời đều nhìn không thấy phong thăng. Chặt chẽ đem Vệ Vô Kỵ trói buộc ở ghế trên mặt. Không thể động đậy. Tiếu Quỳnh sắc mặt đại biến, một bước vượt đến Vệ Vô Kỵ trước mặt, đôi tay lòng bàn tay cọ đằng khởi hai luồng ngọn lửa. Dừng tay, Vệ Vô Kỵ vội vàng kêu lên. Tiếu Quỳnh căm tức nhìn Liễu Tịch, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi làm gì? Liễu Tịch không sao cả nhún nhún vai, ngươi nhìn không ra tới sao? Ra oai phủ đầu à? Tiếu Quỳnh biến sắc. Đôi mắt mị mị, trong lòng bàn tay hai luồng ngọn lửa từ hồng chuyển lục. Làm gì, còn ngại nơi này không đủ nhiệt a? Điều hòa cũng không khai. Ngươi còn phóng hai thanh hỏa làm ta nướng nướng. Vệ Vô Kỵ thanh âm từ Tiếu Quỳnh phía sau truyền đến. Nhường một chút, ngăn trở ta tầm mắt. Tiếu Quỳnh hừ một tiếng, bình di một bước, tránh ra thân mình. Vệ Vô Kỵ âm thầm dùng sức muốn tránh thoát vô hình trói buộc. Thực mau hắn liền tránh đến mồ hôi đầy đầu, nhưng trên người trói buộc lại không gì phá nổi. Ai ai ai, qua A Liễu Tịch đồng chí, ra oai phủ đầu cũng cho, nên cho ta giải khai đi. Vệ Vô Kỵ chiều Liễu Tịch reo lên, lại nói như thế nào ta cũng là lãnh đạo, tại thủ hạ trước mặt. Cấp điểm mặt mũi được chưa? Liễu Tịch buông tay, lãnh đạo, là ngươi muốn xem a? Còn lãng phí ta một khối ngọc thạch, Bạch Đế Thanh đâu, ít nói cũng đáng 10 vạn đi. Hảo hảo, ta đã biết, pháp thuật đâu ta cũng thấy được. Thực xin lỗi lãng phí ngươi ngọc thạch, ta sẽ đưa ngươi hai khối đền bù ngươi tổn thất. Hiện tại có thể cho ta giải khai đi. Liễu Tịch khó xử nói, lãnh đạo, thật là ngượng ngùng, cởi bỏ phong trói thuật chỉ có hai loại biện pháp, một loại là chính ngươi tránh ra, một loại khác chính là một giờ sau tự động tản ra. Trừ lần đó ra, không còn hắn pháp. Vệ Vô Kỵ sắc mặt biến đổi, hoài nghi nói, thật sự? Liễu Tịch ánh mắt chân thành, biểu tình khẩn thiết, thật sự, kia làm sao bây giờ? Nếu không ngươi làm Tiếu Quỳnh phóng đem hỏa giúp ngươi thiêu đoạn. Tiếu Quỳnh ánh mắt sáng ngời, nóng lòng muốn thử nói, hảo à, ta tới thử xem monster, sớm mẹ nó tưởng thiêu Vệ Vô Kỵ tiện nhân này. Cuối cùng tìm được cơ hội quang minh chính đại động thủ. Ngoặc kép, ta đây vẫn là bó trong chốc lát đi. Vệ Vô Kỵ nỗ lực ngồi thẳng thân mình, mặt vô biểu tình nói, trở lại chuyện chính, ý của ngươi là ngươi thi triển bùa chú, yêu cầu tiêu hao đại lượng ngọc thạch đúng không? Liễu Tịch gật đầu, đúng vậy lãnh đạo, ngươi xem ta còn là một người đệ tử, mỗi tháng tiền tiêu vặt còn không đến 300 đồng tiền. Dùng một lá bùa liền 10 vạn. Cái này, ngươi hiểu được. Vệ Vô Kỵ là người thông minh. Liễu Tịch nói chuyện điểm đến tức ngăn. Ngươi mặt khác lo lắng đều hảo thuyết, Ta sẽ làm các ngươi lão sư thông chi ngươi ba mẹ. Trường học ân bài một đám mũi nhọn sinh đến Bắc Kinh danh giáo tham gia một cái cao trung sinh học. Tập huấn luyện hạng mục. Nói vậy ngươi ba mẹ sẽ không cự tiếp. Bất quá ngươi thi triển một cái pháp thuật liền phải lãng phí một chương ngọc phù. Tiêu phí có phải hay không quá lớn? Vệ Vô Kỵ cười khổ nói. Liễu Tịch Mãn hàm chờ mong nói. Cho nên ta có thể cự tiếp nhiệm vụ sao? Chương 251 triệu hoán đội viên. Liễu Tịch nói xong lời nói, ánh mắt chờ mong nhìn Vệ Vô Kỵ. Cái này đến phiên Vệ Vô Kỵ đau đầu. Hắn tính kế Liễu Tịch, muốn cho nàng mang đội đi trước Nam Hải Chi viện Lãnh Thiếu Ninh, phối hợp Lãnh Thiếu Ninh chiến đội tru sát Nam Hải xuất hiện thức tỉnh giả. Nhưng hắn không tính đến Liễu Tịch ra tay phí tổn như vậy cao a. Sách quả thực chính là tạp tiền a. Một cái pháp thuật liền phải một chương ngọc phù. Một chương ngọc phù chính là 10 vạn khối. Nàng đánh một trận xuống dưới, cả nước đại đa số gia đình đều đến phá sản. Có tiền cũng không phải như vậy chơi. Vệ Vô Kỵ có chút lý giải Liễu Tịch vì cái gì không muốn tiếp thu nhiệm vụ. Một bên đánh nhau một bên đau lòng, trong lòng thực sự nghẹn muốn chết. Suy nghĩ một chút, đánh đối phương một chút, chính mình tổn thất 10 vạn khối, lại đánh một chút, lại tổn thất 10 vạn khối. Vệ Vô Kỵ vốn dĩ bị phong trói thuật trói thật chặt, làm cho mặt bộ sung huyết, gương mặt đỏ bừng, tính tính chướng sau, sắc mặt của hắn bá một chút trắng. Tổn thọ lạp. Liễu Tịch nhìn sắc mặt trắng bệch Vệ Vô Kỵ, thở dài nói, lãnh đạo, ngươi minh bạch chưa? Cái này, Liễu Tịch quyết định lại thêm một phen hỏa, dùng một lần liền đem Vệ Vô Kỵ thiêu cái đủ. Miễn cho đến lúc đó Vệ Vô Kỵ cảm thấy chính mình thực dùng tốt, cũng không có việc gì liền ân bài nhiệm vụ cấp chính mình. Lãnh đạo, này khối ngọc thạch cấp bậc không đủ, thi triển phong trói thuật chỉ có thể bó trụ ngươi. Thời gian chỉ có 1 giờ. Nếu là đế vương lục nói, cái này phong trói thuật ít nhất có thể bó trụ 10 cái người. Liên tục 3 cái giờ, nói cách khác, ta năng lực lớn nhỏ cùng ngọc phù phẩm cấp có trực tiếp quan hệ. Ngươi là muốn cho ta năng lực cường đâu, vẫn là năng lực nhược đâu? Liễu Tịch vừa lòng nhìn đến Vệ Vô Kỵ tái nhợt, sắc mặt dần dần biến thành màu đen. Trong lòng cười lạnh, hừ hừ, vệ tiện nhân, dám cùng bổn tiên tử chơi tâm nhãn, bổn tiên tử đùa chết ngươi. Vệ Vô Kỵ trầm mặc hồi lâu, hỏi ngược lại, vậy ngươi trước nói cho ta, rốt cuộc quyết định lựa chọn cái nào nhiệm vụ? Liễu Tịch làm bộ do dự bộ dáng, suy xét nửa ngày mới không tình nguyện nói, vậy cái thứ ba đi. Nhìn qua tựa hồ đơn giản một chút, hảo, ta đáp ứng ngươi. Vệ Vô Kỵ thở dài, ta sẽ giúp ngươi chuẩn bị một ít ngọc thạch. Ngươi tỉnh điểm dùng a, ngươi bất ân bài nhiệm vụ cho ta, ta không phải càng tỉnh sao? Liễu Tịch một bên lẩm bẩm nói, một bên lại lấy ra một khối ngọc phù, phóng tới bàn làm việc thượng. Vệ Vô Kỵ nheo mắt, Tiếu Quỳnh cũng lập tức che ở Vệ Vô Kỵ bên người. Yên tâm, cái này ngọc phù là cho các ngươi làm hàng mẫu, sẽ không kích phát. Lãnh đạo, ngươi liền chiếu này khối ngọc phù kích cỡ cùng dày mỏng, trước cho ta cắt xấp xỉ 1000 khối ngọc phù dự phòng đi. Vệ Vô Kỵ khóe mắt run rẩy, sắc mặt có hắc biến thanh, chậm rãi quay đầu nhìn về phía Tiếu Quỳnh. Tiếu Quỳnh thân hình cứng đờ, nào có dũng khí cùng Vệ Vô Kỵ đối diện, vội vàng thiên mở đầu. Dù sao cũng là nàng hướng Vệ Vô Kỵ đề nghị, làm Liễu Tịch mang đội đi trước Nam Hải Chi viện Lãnh Thiếu Ninh. Vệ Vô Kỵ đồng ý nàng đề nghị, mới có hôm nay việc này. xấp xỉ 1.000 khối ngọc phù. Tiếu Quỳnh trước mắt biến thành màu đen. Toàn bộ tầm nhìn tất cả đều là nho nhỏ ngọc phù. Ha ha, Liễu Tịch đồng chí, ngươi là đi chi viện Lãnh Thiếu Ninh, lại không phải đi đánh giặc. Nơi nào yêu cầu nhiều như vậy ngọc phù? Ta xem có cái mấy chục khối như vậy đủ rồi. Vệ Vô Kỵ cười tủm tỉm nói. Thấy Liễu Tịch muốn nói lời nói, hắn vội vàng tiếp tục nói. Vấn đề này về sau lại nói. Ta trước mang ngươi đi xem ngươi đoàn đội. Hắn nói đứng dậy. Trên mông ghế dựa cũng bị mang theo lên. Câu lũ bối, giống như cọng một bộ mai rùa. Vệ Vô Kỵ, ngoặc kép. Tiếu Quỳnh, ngoặc kép, Liễu Tịch, ngoặc kép, ba người mắt to chừng mắt nhỏ, ai cũng không nói gì, xấu hổ, trường hợp thập phần xấu hổ. Một lát sau, Vệ Vô Kỵ tự giễu cười cười, đã quên này một vụ, người tới, hai gã vệ binh mở ra cửa văn phòng đi đến, chiều Vệ Vô Kỵ kính cúi chào, ta chân không thoải mái. Đứng dậy không nổi, các ngươi nâng ghế dựa đem ta nâng đến trên xe đi. Hai gã vệ binh liếc nhau, đi ra phía trước, một tả một hữu đem Vệ Vô Kỵ tính cả ghế dựa nâng lên. Đoàn người đi thang máy rốt cuộc ngầm bãi đỗ xe. Hai gã vệ binh lại đem ghế dựa nâng đến một chiếc đường khắc thương vụ bên trong xe. Lúc này mới xoay người rời đi. Tiếu Quỳnh làm Liễu Tịch ngồi ở xe trên ghế sau, chính mình vào phòng điều khiển lái xe. Chúng ta muốn đi đâu? Vệ Vô Kỵ ngồi ở ghế trên, chiều bên người Liễu Tịch nói. Đức Hưng giá giáo, a. Vệ Vô Kỵ cười cười không nói chuyện nữa. Tiếu Quỳnh lái xe ra quân sự khu, một đường hướng Đức Hưng giá giáo luyện bãi đỗ xe mà đi. Hơn 20 phút sau, đừng khắc thương vụ xe xử vào phong bế thức luyện bãi đỗ xe. Cái này luyện bãi đỗ xe là Đức Hưng giá hoa hậu giảng đường vốn to xây cất. Cũng là phản thành bằng lái khoa nhị khảo thí nơi sân. Ngày thường dùng cho chính mình giá giáo học viên luyện xe. Hoặc là cho thuê cấp mặt khác giá giáo học viên luyện xe. Khoa nhị khảo thí thời điểm, toàn bộ nơi sân liền sẽ phong bế, dùng cho các giá giáo học viên khảo thí. Hiện tại là buổi chiều 3 giờ, ngày chính độc, nóng rát, dương quang vô tình dừng ở trên sân chờ học viên trên người. Hôm nay khảo thí học viên rất nhiều, khảo xe cùng chợ khảo viên hữu hạn, mỗi lần chỉ có 4-5 tên thí sinh lên xe. Chạy một vòng xuống dưới liền phải hơn phân nửa tiếng đồng hồ. Rất nhiều người lần đầu tiên không đạt tiêu chuẩn, còn muốn khảo lần thứ hai, lại yêu cầu hơn phân nửa tiếng đồng hồ. Khảo quá học viên tươi cười đầy mặt, may mắn không thôi. Không khảo quá học viên tắc thở ngắn than dài, thiếu chút nữa không đem chính mình đầu tóc nắm quang. Liễu Tịch không hiểu được vì cái gì muốn tới giá giáo. Chẳng lẽ nàng tân đội viên là một người giá giáo giáo luyện? Thương vụ xe ngừng ở nơi sân ngoại. Tiếu Quỳnh cùng Liễu Tịch lần lượt xuống xe. Vệ Vô Kỵ ngồi không nhúc nhích. Ha ha, Vệ Vô Kỵ nhìn cùng chính mình dính ở bên nhau ghế dựa. Bất đắc dĩ nói, Tiếu Quỳnh, ngươi mang Liễu Tịch vào đi thôi. Ta ở trong xe ngồi một lát. Đúng rồi, điều hòa đừng quan, cho ta mở ra. Tiếu Quỳnh nhịn xuống đáy mắt ý cười. Cùng Liễu Tịch cùng nhau vào nơi sân, đi vào đám kia chờ khảo thí học viên đôi. Ở một người ngồi xổm trên mặt đất moi đầu nam học viên trước mặt ngừng lại. Hà Tư Vũ, Tiếu Quỳnh kêu lên, nghe được có người kêu. Ngồi xổm trên mặt đất học viên ngẩng đầu, nhìn thấy Tiếu Quỳnh, hàm hậu cười nói, Tiếu tỷ, ngươi tới rồi. Hà Tư Vũ thân cao 1m88, hình thể khổng lồ, làn da ngăm đen, đứng dậy giống như một con người lập dựng lên đại gấu đen. Hết chương.